Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo của Bộ truyện Quang Âm Chính Hoài. Tập này thì ngắn. Đấy, bởi vì tập này thì không có nhiều. Mới tích được có mấy chương, 4 chương, chắc là được tầm 30 phút. Thì bây giờ thì thôi, cứ có bao nhiêu chúng ta làm bấy nhiêu thôi. Ok, giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hứa Thanh cũng nhìn thấy Diêu Vân Tuệ thì khẽ cau mày, nhưng hôm nay hắn đi cùng Tử Huyền Thượng Tiên tới đây, cho nên cũng không tiện nhiều lời. Giờ khắc này thì hắn đến gần đình đài, nữ tử mặc cung trang với nữ tử mặc áo đạo bào trong đó không hẹn mà cùng chú ý đến Hứa Thanh. Nhất là khi chú ý thấy hai người đều đứng chung ở dưới một chiếc dù, thần sắc của các nàng lại không khỏi dâng lên một chút hiếu kỳ. Cường đều đánh giá Hứa Thanh đang đi tới. Trong tầm mắt có tia thần thái chợt lóe, cười mà không nói. Hứa Thanh trầm mặc, đồng thời cảm nhận được tu vi của hai nữ tử khác bên trong đình đài. Các nàng đều tương tự Tử Huyền, trong mắt như có nghìn sợi tinh quang chảy xuôi, là quy hư nhất giai. Phi Hà tỷ tỷ, Thi Đào muội muội, đã lâu không gặp. Nữ tử mặc cung trang và nữ tử mặc đạo bào nghe vậy cười tươi, trông vô cùng đẹp mắt. Người phía trước nhìn cười Tử Huyền, người sau đưa đôi mắt đẹp quan sát Hứa Thanh như cũ. Cặp đôi đỏ mọng khẽ mở, truyền ra nụ cười xinh đẹp. Tử Huyền tỷ tỷ, vì tiểu bằng hữu này là... Hắn là Hứa Thanh, người mà lòng ta hướng về. Tử Huyền nói tự nhiên thoải mái, lời nói vừa ra khiến Hứa Thanh có chút không biết mở miệng như thế nào. Hắn không ngờ Tử Huyền thế mà trực tiếp nói như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Thanh có chút không chống đỡ được. Không chỉ là hắn, thần sắc nữ tử mặc cung trang cùng nữ tử mặc đạo bào kiêu cũng đều hơi động. Thần thái trong mắt càng nhiều thêm mấy phần. Duy chỉ có Diêu Tuệ Vân ngồi chỗ đó, sau khi nghe được câu này, có chút thất thần. Tử Huyền đảo cặp mắt xinh đẹp nhìn qua hai vị khuê mật, dịu dàng cười một cái, ý bảo Hứa Thanh ngồi bên cạnh mình. Sau đó đưa một ngón tay chỉ về nữ tử mặc đạo bào, dịu dàng mở miệng giới thiệu với Hứa Thanh. Hứa Thanh, đây là Lý Tỷ Tỷ, Lý Thi Đào, là một trong ba đại chấp sự của Phụng Hành Cung. Vị này là Diêu Tỷ Tỷ, Diêu Phi Hà, nàng là muội muội Diêu Hầu. Từ đầu đến cuối, Tử Huyền không hề liếc mắt nhìn Diêu Văn Tuệ, không thèm nhìn. Hứa Thanh tâm có chút loạn, nhưng thần sắc vẫn nghiêm nghị chắp tay bái kiến. Lý Thi Đào chớp mắt, che miệng cười khẽ một cái, sau đó thì hài hước mở miệng nói với Hứa Thanh. Hey, hóa ra ngươi chính là Hứa Thanh. Ngươi biết không, từ khi ta bên cạnh Tử Huyền tỷ tỷ, ngươi là người đầu tiên được nàng giới thiệu như thế. Mau nói cho chúng ta biết, ngươi làm thế nào để cho Tử Huyền tỷ tỷ động tâm vậy? Diêu Phi Hà mặc cung trang, tính tình rõ ràng ổn trọng hơn so với Lý Đào. Giờ phút này cũng không trêu đùa Hứa Thanh, mà phát ra một giọng nói nhu hòa. Lục Trương chợt nghe nói tông môn của Tử Huyền muội muội xuất hiện một vị thiên kiêu tuyệt thế. Hôm nay nhìn qua, càng hơn lời đồn. Tử Huyền trực tiếp giới thiệu như vậy, khiến hai vị nữ tử này lập tức có hứng thú không nhỏ đối với Hứa Thanh. Đồng thời cũng không bày ra thái độ của tu sĩ đẳng cấp cao với hắn, mà coi là người cùng thế hệ. Nhưng nói thế nào vẫn không thể tránh khỏi trêu đùa. Mấy ngày trước chúng ta mời Tử Huyền tỷ tỷ, nàng vẫn luôn tự tuyệt. Hôm nay mới biết nguyên do, thì ra muốn cho chúng ta một bất ngờ. Bây giờ suy nghĩ một chút, một tháng trước nàng tìm chúng ta hỏi về cách dung nhập công pháp hoàng cấp vào thiên cung. Nghĩ lại cũng là để chuẩn bị cho Hứa Thanh ngươi rồi. Hứa Thanh nghe vậy chỉ có thể gật đầu, biểu cảm ngưng trọng. Khó có thể trầm tĩnh lại như ngồi trên đống lửa. Thực sự là một mình Tử Huyền cũng để cho hắn có chỗ căng thẳng. Bây giờ đối mặt với khuê mặt hài hước của nàng, hắn vốn không giỏi ăn nói, lại còn chưa bao giờ trải qua việc như thế này, càng không biết đối đáp ra sao. Mà hắn càng như vậy, vị Lý tỷ tỷ của Phụng Hành Cung kia lại càng thích trêu đùa hơn. Ồ, tại sao tiểu đệ đệ không nói chuyện thế? Ây da, Tử Huyền tỷ tỷ, Hứa Thanh nhà ngươi còn rất ngại ngùng nha. Phát hiện Hứa Thanh có chút không biết nên mở miệng thế nào, vì vậy Tử Huyền đảo đôi mắt đẹp gián tiếp đổi chủ đề qua vị khuê mặt kia. Những năm nay ngươi thế nào? Cùng Trần sư huynh của Thái Cổ Lôi Mạch thế nào rồi? Đừng nhắc tới y. Lý Đạo thở dài, ánh mắt rơi trên người Hứa Thanh. Tiểu đệ đệ, bên cạnh ngươi có vị hảo hữu nào không? Giới thiệu cho tỷ tỷ một chút. Hứa Thanh nghe vậy suy nghĩ một chút gật đầu. Ta có một vị sư huynh. Tử Huyền nghe vậy lập tức ho khan nói sang chuyện khác, đảo mắt qua Diêu Vân Tuệ. Vị này chính là... Nếu như đổi thành lúc khác, Diêu Vân Tuệ nhất định sẽ không trầm mặc như thế. Nhưng hôm nay ả được cô gọi tới đây, ả cũng biết nguyên do. Nhưng càng không nghĩ tới, vị cô mà ngay cả phụ thân nhà mình cũng phải lịch thiệp ba phần. Thế mà lại là khuê mật của Tử Huyền Thượng Tiên. Vì vậy đáy lòng thở dài đè xuống phức tạp, đứng dậy hạ thấp người cúi đầu với Tử Huyền. Vân Tuệ bái kiến Tử Huyền Thượng Tiên. Tử Huyền nhàn nhạt gật đầu nhìn Diêu Phi Hà. Diêu tỷ tỷ, này là ý gì? Vân Tuệ làm việc lỗ mãng, lúc trước có chút không đúng nên hôm nay ta cố ý gọi nàng tới để xin lỗi ngươi và Hứa Thanh. Diêu Phi Hà chú ý, nghe tông xưng hô của Tử Huyền với mình có chỗ cải biến, biết rõ Tử Huyền không thích, vì vậy nhẹ giọng giải thích. Mục đích từ đầu của nàng là để cho chất nữ nhà mình xin lỗi Tử Huyền. Nhưng hôm nay trông thấy đối phương giới thiệu Hứa Thanh như thế, nàng lập tức hiểu rõ toàn bộ nguyên do, vì vậy nói cũng có chỗ cải biến. Nàng khác Lý Đào, tính cách Lý Đào luôn luôn khiêu thoát nhanh nhẹn, kết giao đủ loại nhân vật khác biệt. Nhưng nàng là thân muội muội của Diêu Hầu, rất để ý với đối tượng chất lượng bằng hữu. Giống như Tử Huyền, mặc dù tông môn xa xôi, thế lực cũng không coi vào đâu, nhưng bất kể tâm trí hay tư chất thì đều là thượng giai. Mà người như vậy, tương lai sẽ thay đổi. Người vĩnh viễn không nên chỉ vì xuất thân mà xem thường họ. Có lẽ một ngày nào đó đối phương sẽ đi tới trình độ mà ngươi cũng phải nhìn lên. Nhất là nàng cũng biết rõ việc ca ca mình vì Phong Hải quận mà hy sinh thanh danh. Việc này lại không thể nói với người bên ngoài. Cho nên Diêu gia giống như khổng lồ, nhưng trên thực tế cũng rất bấp bênh. Cho nên nàng không thể để cho Diêu gia tiếp tục gây thù hằn. Đây cũng là lý do vì sao bản thân nàng phải biến chiến tranh thành tơ lụa. Hứa Thanh nơi đây, nàng cũng đoán như vậy. Nhưng đối phương dẫu sao còn chưa có chân chính thành thục, tương lai như thế nào còn cần quan sát. Cho nên khi nàng giải thích xong, ánh mắt mang theo vẻ tàn khốc nhìn về phía Diêu Vân Tuệ. Diêu Vân Tuệ cúi đầu, thoáng chốc nghe lời cô. À cúi đầu về phía Tử Huyền, cùng Hứa Thanh. Vân Tuệ là người đáng thương, gia phụ mất sớm, cô nhi quả mẫu sống không dễ dàng. Diêu Phi Hòa nhìn qua Tử Huyền nói khẽ. Tử Huyền thần sắc như thường, cũng không biểu lộ đồng ý hay không đồng ý, mà tiếp tục cười nói cùng với Diêu Phi Hà, Lý Thi Đào. Ba người rất nhanh liền không ngừng truyền ra tiếng cười. Về phần Diêu Vân Tuệ thì dưới sự an bài của cô, à ngồi ở bên cải đàn, khúc nhạc vang vọng, phối hợp mưa gió, có một phen hàm xúc thú vị khác. Hứa Thanh từ đầu tới cuối đều không tỏ thái độ đối với chuyện này. Hắn không biết quan hệ chân chính của Tử Huyền Thượng Tiên và muội muội Diêu Hầu, cho nên hắn tạm thời không biểu lộ bất luận khuynh hướng gì về chuyện đó. Mà trên thực tế đối với hắn mà nói, bất kể hiểu rõ hay không cũng đều không trọng yếu, cũng không ảnh hưởng tới lựa chọn của bản thân mình. Khi có cơ hội, hắn vẫn sẽ ra tay giải quyết hai người mẫu tử này, kết thúc mọi chuyện. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hứa Thanh lạnh lẽo, quét mắt nhìn qua Diêu Vân Tuệ. Vừa đúng lúc Diêu Vân Tuệ cũng ngẩng đầu nhìn về Hứa Thanh. Thoáng chốc khi bốn mắt gặp nhau, Diêu Vân Tuệ theo bản năng tránh ánh mắt của hắn, tiếng đàn hơi loạn. Hứa Thanh nhíu mày, đáy lòng càng kinh ngạc hơn, đồng thời cũng nổi lên sự cảnh giác. Hắn cảm giác đối phương nhất định lại có ý định tính kế nào đó, nên mới đột nhiên có vẻ né tránh. Vì vậy sát ý trong đáy lòng Hứa Thanh lại hơi dâng lên. nhưng hắn khống chế rất tốt, không để lộ ra chút nào. Cứ như vậy theo thời gian trôi qua, lúc đến hoàng hôn, Từ Huyền và hai vị khuê mật cũng kết thúc cuộc nói chuyện, lựa chọn cáo từ. Trước khi đi, Lý Đào cũng rời đi cùng. Nàng ở ngoài hạnh hoa các, mỉm cười nhìn Hứa Thanh và tiếp tục trêu ghẹo. Tiểu đệ đệ, lúc trước ngươi nói muốn giới thiệu sư huynh của ngươi cho ta, ta vẫn nhớ kỹ đó nha. Hứa Thanh chăm chú nhìn đối phương nhẹ gật đầu. Lý Đào vừa đồng thỏa ý, phất tay cùng Từ Huyền, liên tục bước chậm rời đi. Giờ phút này trong cơn mưa bên ngoài cũng đã ngừng lại. Trên đường quay về phân tông, Từ Huyền và Hứa Thanh song song đi về phía trước, nàng hơi mở miệng. Hai vị này là khuê mật ta quen ở quận đô, cũng không tệ lắm. Lý Đào nhìn như tính cách khiêu thoát nhanh nhẹn, nhưng trên thực tế tâm cơ rất sâu. Nàng là người làm việc có đảm đương, thời khắc mấu chốt có thể tín nhiệm. Về phần Diêu Phi Hà, nàng tâm trí rộng lớn, không phải phong hải quận có thể vây khốn, và lại bằng hữu nàng rất ít. Nàng tuy tâm hướng về công danh, nhưng làm người cũng có nguyên tắc. Hôm nay nàng chủ động gọi Diêu Vân Tuệ ra thì có thể thấy nàng là vì người đại cục. Nhưng người cũng không cần bởi vậy mà băn khoăn, cứ dựa theo nguyên tắc của mình mà làm là được rồi. Hứa Thanh gật đầu, đây cũng là suy nghĩ trong đáy lòng của hắn. Tử Huyền không nói nữa, bước chân nhẹ nhàng, tâm trạng không tồi. Hứa Thanh cùng đi bên cạnh. Dưới ánh trăng, hai bóng người kéo dài ra sau lưng, cho đến khi cửa phân tông, gió nổi lên. Gió hơi kèm theo chút lạnh, đó là dấu hiệu mùa đông sắp tới. Mùa đông chuẩn bị tới rồi, mùa thu cũng trôi qua thật nhanh. Từ Huyền quay người, đôi mắt sáng chiết ra ánh trăng, giờ khắc này đứng dưới ánh trăng, nàng đặc biệt xinh đẹp, lộng lẫy. Lúc nhìn Hứa Thanh, nàng giơ tay, cử chỉ ôn nhu giúp Hứa Thanh sửa sang một chút vạt áo bị gió thổi. Trong khi thân thể Hứa Thanh đang cương cứng, nàng dịu dàng cười một cái. Hứa Thanh, ngươi phải tu luyện nhanh một chút. Nàng nhẹ giọng mở miệng, liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu rồi quay người đi vào phân tông. Bóng lưng thướt tha và váy tím xa dần. Làn gió thơm cũng không còn ở đây nữa. Những thị nữ một đường theo đằng sau cũng riêng phần mình hạ thấp người hành lễ về phía Hứa Thanh, sau đó đi theo phía sau Tử Huyền. Hứa Thanh đứng trước cửa phân tông, nhìn Tử Huyền đi xa, tâm thần vang vọng câu nói cuối cùng của đối phương. Hồi lâu sau hắn nhẹ gật đầu chắp tay cúi đầu rồi quay người rời đi. Cũng không trở về kiếm cát, mà đi nhận nhiệm vụ để kiếm quân công. Sau mấy ngày Hứa Thanh vẫn một mực cố gắng tích lũy quân công, mà trong nhiệm vụ hàng ngày hắn bắt tội phạm truy nã thu được quân công nhiều nhất. Cho nên Hứa Thanh nhớ hết phần lớn danh sách tội phạm truy nã, trong đó có một kẻ khiến hắn ấn tượng tương đối khắc sâu. Bởi vì ngoại hiệu của tên tội phạm truy nã này là một dạng với hắn, cũng gọi tiểu hài tử. Cho đến 7 ngày sau, sau khi tích lũy quân công đến một trình độ nhất định, Hứa Thanh đi tới tầng thứ 9 của hình ngục ti, dùng quân công xa xỉ, thỉnh thân khảo hạch trấn thủ đối với nhà tù số 1 khu đinh. Cái khảo hạch này đồng thời cũng là con đường duy nhất để binh sĩ khu đinh tấn chức lên khu bính. Chỉ có trấn áp phạm nhân trong nhà tù số 1 khu đinh mới có thể tấn chức lên tới khu bính, có được tư cách đi đến 89 tầng bên dưới của hình ngục ti. Đối với hình ngục ti mà nói, khu đinh và khu bính là địa phương hoàn toàn bất đồng. Lính canh ngục chỗ khu bính càng thêm hung tàn, tu vi phần lớn là nguyên anh, thân phận cùng địa vị bất kỳ một vị nào cũng đều siêu việt với binh sĩ khu đinh rất nhiều. Cho nên trở thành lính canh ngục của khu bính là khát vọng duy nhất của toàn bộ tu sĩ khu đinh. Vì vậy Hứa Thanh thân thỉnh gặp hạch, lập tức liền được tu sĩ khu đinh chú ý. Cứ như vậy, đông đảo lính canh ngục khu đinh chăm chú nhìn, Hứa Thanh bước vào nhà tù số 1 nằm ở tầng 88 khu đinh. Một lúc lâu sau, nhà tù số 1 khu đinh mở ra, một thân ảnh toàn thân đầy máu tươi từng bước tập tễnh đi ra, chính là Hứa Thanh. Hắn thở hổn hển, một chân cà nhắc, trên đường đi qua máu tươi kéo dài thành một đường. Tay cũng đã chật khớp, thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng, có vô số miệng vết thương. Có không ít nơi sâu thấy cả xương, nhất là phía sau có một vết thương khổng lồ từ cổ đến tận phần eo, nhìn thấy mà giật cả mình. Càng có một đạo vết thương kéo từ mi tâm đến khóe miệng bên phải, máu thịt mơ hồ. Giờ phút này còn có máu tươi chảy ra. Nhà tù số 1 khu đinh là nơi giam giữ tu sĩ vạn tộc có được chiến lực kim đan chín cung. Mặc dù nhiều năm trấn áp khiến cho bản thân bọn họ cực kỳ suy yếu, nhưng từng người đều là từng là thiên kiêu kiệt xuất trong tộc của mình. Cho dù Hứa Thanh triển khai toàn bộ độc cấm, nhưng muốn trấn áp bọn họ vẫn phải trả một cái giá rất cao. Sau khi đi ra bên ngoài, Hứa Thanh phun ra một khối máu thịt cắn nuốt trong miệng, ngẩng đầu nhìn mọi người đang đợi bên ngoài, nhếch miệng cười một cái. Nè, đều đã chết. Bên trong cửa nhà lao số 1 mở rộng phía sau hắn, mặt đất tràn đầy máu tươi, giống như áo máu, bên trong không còn thi hài. Dưới tác dụng của độc cấm, toàn bộ thi thể đều bị hòa tan, hóa thành một bộ phận của áo máu, nhìn thấy mà giật cả mình. Thật ra mùa thu và mùa đông chỉ cách nhau một trận tuyết rơi. Tháng thứ 5 sau khi Hứa Thanh đi đến quận đô, một trận tuyết đầu mùa của mùa đông im hơi lặng tiếng hạ xuống quận đô. Bầu trời là một mảng trắng, bông tuyết tung bay trên đỉnh từng tòa kiến trúc, trên từng ngã tư đường, từng đầu tóc của những người đi đường. Giống như tô điểm cho toàn bộ đại địa, đồng thời cũng khiến cho ánh mắt của người ta nhìn qua sẽ thấy giống như toàn bộ thành trì bỗng nhiên nhiều người đầu bạc hơn một chút. Trận tuyết đầu mùa tới rất đột nhiên, cũng rất lớn. Rơi ngoài hình ngục ti, rơi trên từng tòa kiếm các. Trong gió tuyết, Hứa Thanh mặc một thân đạo bào chấp kiếm giả màu trắng đứng trong thế giới tràn nhập tuyết đến hình ngục ti. Hôm nay là ngày hắn trực ở khu bính. Mấy ngày trước hắn đã hoàn thành việc trấn áp nhà tù số 1 khu đinh, thông qua được khảo hạch thăng chức từ một thác đó. Hắn không còn là binh sĩ khu đinh nữa mà đã là binh sĩ khu bính. Về phần chức vị trấn giữ nhà tù 132 khu đinh, Hứa Thanh cũng không từ bỏ. Hắn kiêm nhiệm cả nhà tù 132 khu đinh. Mà quần áo lính canh ngục của khu bính cũng không khác gì khu đinh, chỉ là trên vị trí của áo có thêm một huy chương màu đen. Chiếc huy chương này có hình dạng một nhánh cây. Nếu như ví von hình ngục ti thành một cây đại thụ, như vậy lính canh ngục của khu đinh chính là lá cây, khu bính thì là nhánh cây. Giờ phút này, trong khi theo bậc thang hình ngục ti đi xuống phía dưới, Hứa Thanh cảm nhận rõ ràng vinh quang mà chức huy hiệu kia mang lại. Bởi vì một đường hắn đi tới, toàn bộ lính canh ngục khu đinh thấy hắn đều hiện ra thần sắc cung kính bái kiến. Hứa Thanh đáp lễ đi tới tầng 88, đi ngang qua tầng 89. Và một khắc bước tới xuống tầng thứ 90, hắn hít một hơi sâu, thần sắc lộ ra vẻ nghiêm nghị. Tầng 90. Hứa Thanh thì thào trong lòng, bước chân kiên định chậm rãi đi xuống. Một thanh âm dầu dĩ dưới chân Hứa Thanh truyền ra. Đó là tiếng bước chân của hắn đặt xuống bậc thang. Giờ phút này trong hoàn cảnh im lặng, tiếng bước chân của hắn đặc biệt rõ ràng, vang vọng khắp bốn phương. Tia sáng đến từ đỉnh hình ngục ti không cách nào chiếu vào chỗ sâu như tầng 90, cho nên thế giới hiện ra trong mắt Hứa Thanh càng dần lờ mờ. Cho đến khi hắn đi đến bậc thang cuối cùng thông tới tầng thứ 90, bước chân Hứa Thanh dừng lại, ngẩng đầu nhìn tầng 90 của hình ngục ti. Nơi đây hoàn toàn bất đồng với khu đinh. Mặt đất ẩm ướt mọc đầy rêu xanh, rõ ràng chỉ cách phía trên có một tầng. Nhưng khi Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên, đáy lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác giống như mình và khu đinh đã cách biệt một thế giới. Bởi vì nơi đây mặc dù cũng là vòng tròn, nhưng không có nhà tù, càng không có cửa nhà lao. Toàn bộ vách tường, vòng tròn đều là bích họa. Những bích họa này tràn ngập toàn bộ mặt tường, trong đó vẽ nhật nguyệt vân vụ, vẽ sơn hải kiến trúc, vẽ chúng sinh vạn vật, như một cái thế giới nguyên vẹn. Chỉ là sắc thái đơn điệu, đều là một màu ám. Tâm thần Hứa Thanh chấn động nhìn bức họa này, nghĩ tới lão giả đan thanh tộc nhà tù số 132 khu đình. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh đi về bích họa. Sau khi cẩn thận quan sát, con ngươi của hắn co rụt. Những thứ trong bích họa này tựa như còn sống, hết thảy mọi thứ đều đang biến hóa, mây mù đang trôi nổi, núi sông đang biến hóa. dường như trong đó thực sự là một cái thế giới màu ám, mà Hứa Thanh thì đứng ngoài thế giới bao quát toàn bộ. Tầng 90 chỉ có một nhà tù. Trong giọng nói âm lãnh mang theo một tia quen thuộc, vô cùng đột ngột từ sau truyền tới lưng Hứa Thanh. Hứa Thanh bỗng nhiên quay người, thấy được một thân ảnh đi tới từ trong bóng tối. Đó là một lão giả cao lớn, trên người tràn ngập uy áp, ánh mắt lạnh như băng, toàn thân tràn ra nồng đậm sát khí. Nếu nhìn chăm chăm vào lão thật lâu, tâm thần sẽ hiện ra từng trận gào khóc thảm thiết. Hình như trong tay lão có vô số sinh linh bị giết, khiến cho vô số ăn hồn quanh năm vần quanh người lão, tràn ra ác ý kịch liệt hết thảy những kẻ còn sống. Bái kiến quỷ thủ tiền bối. Hứa Thanh lập tức nhận ra đối phương chính là vị lão sư dạy những điểm chí mạng của sinh linh vạn tộc trong đợt mật huấn chấp kiếm già. Hôm ấy Hứa Thanh với tư cách là trợ thủ, tận mắt nhìn thấy lão giả này lấy ra vô số thi thể, thậm chí có một vài kẻ còn bị đánh chết tại chỗ. Trước lúc hắn đã từng nghe Khổng Tường Long nói qua, đối phương là lính canh ngục, nhưng mấy tháng nay Hứa Thanh trong hình ngục ti đều không gặp được. Khi đó hắn đã suy đoán đối phương có lẽ ở tầng càng sâu hơn. Cho nên giờ phút này nhìn thấy, Hứa Thanh cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, thần sắc cung kính mở miệng. Lão giả liếc mắt nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ tia tán thưởng. Ta nhớ người, người chính là tên tiểu tử, hạ độc tên bệnh quỷ kia. Nhanh như vậy liền tấn chức từ khu đinh đền. Không tệ. Lão giả nở nụ cười, toàn thân gã sát khí quá nặng. Giờ phút này nụ cười cũng mang theo một cảm giác u ám. Đổi thành hạng người tầm thường có lẽ sẽ cảm thấy sợ. Nhưng Hứa Thanh đã tập mãi thành thói quen. Ngược lại cảm thấy đây mới là bình thường. Chú ý thấy vẻ mặt Hứa Thanh không chút biến hóa. Trong lòng lão già càng thêm thỏa mãn. Trên thực tế lúc trước lão chọn Hứa Thanh làm trợ thủ đã cảm thấy hắn rất ổn rồi. Giờ phút này lão đi đến phụ cận Hứa Thanh, nhìn về bích họa, nhàn nhạt mở miệng. Binh sĩ khu bính, tu vi phần lớn là nguyên anh. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì phương pháp trấn áp phạm nhân khu bính khác biệt với khu đình. Hứa Thanh suy nghĩ một chút hồi đáp. Ta còn tưởng rằng ngươi nói tu vi phạm nhân càng cao. Lão giả nở nụ cười. Tu vi phạm nhân khu bính hoàn toàn cao hơn, nhưng phạm nhân nguyên anh và linh tàng đều có. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là chỉ có binh sĩ Nguyên Anh mới có thể thừa nhận quy tắc của một tiểu thế giới mà toàn thân không bị đè sập. Ánh mắt lão giả rơi trên bích họa như cũ, giọng nói vang vọng bốn phương. Quy tắc của tiểu thế giới. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, tương tự nhìn bích họa. Tầng 90 cho đến tầng 122 đều là khu bính, tổng cộng 33 tầng. Lão già chậm rãi mở miệng. Khu bính không có bất cứ nhà tù nào như khu đinh, mỗi tầng đều là một loại bích họa thể loại này. Từng bích họa đều là một cái tiểu thế giới. 33 tiểu thế giới này chính là nhà tù của khu bính. Lời của quỷ thủ vừa ra, hai mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng kỳ dị. Lúc trước hắn thấy bích họa thì đã có suy đoán, nhất là khi trải qua việc trong thái hư giới. Cho nên đối với việc các loại tiểu thế giới tồn tại, hắn không phải là hoàn toàn không biết. Nhưng hắn vẫn như cũ bị thủ bút của hình ngục ti làm chấn động. Lấy 33 tiểu thế giới tạo thành lao ngục của khu bính, vậy thì khu ất và khu giáp phía dưới sẽ là dạng gì đây? Hứa Thanh thở sâu, mà lời của quỷ thủ vẫn còn đang vang vọng. Lão Phu chính là ngục chủ của giới thứ nhất trong 33 giới khu bính, dẫn dắt một đám lính canh ngục của đệ nhất giới khu bính trấn thủ nơi này. Người nhậm chức chính là được an bài tới trong đệ nhất giới, nhưng tu vi chưa tới nguyên anh, khó có thể thừa nhận lực lượng quy tắc thế giới. Ta sẽ dẫn ngươi đi vào thế giới này một chuyến trước, cho ngươi cảm thụ một phen. Lão già nói xong, nhổ một ngụm sương mù màu đen về bích họa. Theo sương mù hạ xuống và khuếch tán ra bốn phía, những nơi sương mù đi qua, màu sắc bích họa lại sống động hơn. Không còn là màu ám, mà nhiều hơn sắc thái, cuối cùng các loại màu sắc đều có, trông rất sống động. Đi thôi. Lão già chắp tay sau lưng, một bước đi đến bích họa khôi phục sắc thái. Hứa Thanh nối gót đi theo, trong thời gian ngắn liền cùng lão già bước vào bên trong bích họa, đi tới đệ nhất giới trong 33 giới. Hiện ra trước mặt Hứa Thanh là một mảnh hư vô, vô biên vô hạn. Ở sâu trong hư vô có một tòa đại đục màu xám. Bên ngoài phủ bằng một lớp vỏ bọc giống như vỏ trứng. Phía trên tràn nhập vô số pháp cấm và cấm chế do phủ văn tạo thành. Số lượng ấn không giới hàng tỷ, hợp thành phong ấn kinh người, bao phủ trọn vẹn đại đục bên trong, phong ấn chặt chẽ. Và lại những đạo phù văn kia còn không ngừng lập đầy lẫn nhau, giống như tuần hoàn theo quy luật nào đó, khiến cho mỗi thời mỗi khắc đều có chỉ ít trăm vạn phù văn trở nên đồng thời chớp chớp vận hành vĩnh hằng. Mà theo trận pháp phong ấn chuyển động, phù văn bốn phía đại đục hiện ra bốn pho tượng hư ảo. Bốn tòa pho tượng này vô cùng to lớn, bộ dạng khác biệt với nhân tộc cực lớn, trông giống như hung thú. Đầu bọn chúng như một cái đại lục vậy, giờ phút này đứng bốn phía vị trí đông, tây, nam, bắc, đồng thời đều cúi đầu ngóng nhìn đại đục. Ánh mắt hội tụ, hóa thành nhật nguyệt. Theo trận pháp bằng phù văn lập lòe, bốn tôn thân ảnh này cũng chậm rãi cải biến phương hướng, giống như là nhật nguyệt vận chuyển. Hứa Thanh nhìn qua một màn cực kỳ mênh mông này, tâm thần lập tức dâng lên từng gợn sóng mãnh liệt. Nơi này chính là đệ nhất giới. Hư vô nơi này chính là cung chủ đời thứ nhất từ hư vô giới đến, sau đó dung nhập vào để che giấu khí tức của đệ nhất giới. Bên trong hư vô, lão già phía trước trầm giọng mở miệng. Vỏ ngoài của phù vong phong ấn, ngươi có thể gọi là pháp tắc của giới này, được chấp kiếm cung chúng ta luyện ra, mà bốn pho tượng kia chính là bốn tôn thân thể của thiên đạo sinh ra từ khi thế giới này bắt đầu. Bây giờ ngươi lưu lại lạc ấn trong trận pháp, như vậy sau khi ngươi bước vào liền có thể không bị quy tắc áp chế. Trong lúc nói chuyện, lão già bước đến một bước kia, bước vào trong trận pháp phong ấn, xuyên thẳng mà qua, trực tiếp phủ xuống trên phiến đại lục. Hứa Thanh nghe vậy bấm niệm pháp quyết, đánh để ân ký của mình vào trong trận pháp, sau đó đi đến. Theo đại lục trong mắt càng lúc càng rõ ràng, thân ảnh của bọn hắn xuyên qua hết thảy, xuất hiện ở trong mây mù phía trên bầu trời. Phía dưới chính là đại địa sơn mạch của tiểu thế giới này. Một khắc khi giới này bị đổi thành ngục giam, liền đã định ra pháp tắc. Linh khí tới từ bên ngoài không thể sinh sôi nảy nở. Lão già chậm rãi mở miệng, lập tức tiếp tục đi đến. Hứa Thanh vừa đi theo, vừa chú ý xung quanh. Phạm vi của phiến thế giới này không hề nhỏ. Hình dạng tổng thể lấy sa mạc làm chủ yếu. Linh khí cực kỳ mỏng manh, thậm chí khi mới đến, hắn còn có một loại cảm giác hít thở không thông. Giống như là cao thấp toàn thân đều bị lực lượng vô hình đang ràng buộc. Bị một ngọn núi lớn vô cùng trấn áp, 10 thành lực lượng thì một thành đều khó có thể phát huy, bị hạn chế nghiêm trọng. Cũng may rất nhanh, theo trận pháp bên ngoài vận hành, trong thời gian ngắn Hứa Thanh liền khôi phục như thường, thân thể nhẹ nhõm trở lại. Cái thể nghiệm này để cho hắn nhận thức nhiều hơn đối với lao ngục nơi đây. Đồng thời, bên trong khí hậu cực kỳ ác liệt, đứng chỗ cao nhất có thể thấy có nơi bị bão cát quét ngang, có lực lượng của gió trong đó gọt đứt cả xương. Có nơi lại mưa độc rơi như chút nước, vạn vật bên trong chỉ có thể kêu rên. Còn có nơi tràn nhập điện từ, từng đạo thiên lôi hạ xuống, đánh giết hết thảy. Trong 33 giới ngục nhốt vô số vạn tộc vật quỷ dị, bọn họ bị dày vò trong tiểu thế giới. Sinh tử không do bản thân, mà hết thảy cái này đều do hình ngục ti ta nắm giữ. Lão già vung tay lên, đại địa sa mạc lập tức cải biến, từng tòa núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, hình dạng mặt đất lập tức cải biến thành sơn mạch kéo dài khắp nơi. Vẫn không kết thúc, lão già lần nữa phát tay, sơn mạch nơi đây lập tức bị xóa đi, vô số hơi nước nháy mắt hội tụ, rất nhiều nước biển từ mặt đất chảy ra, sau một khắc nơi đây hóa thành biển khơi. Di sơn đào hải, hết thảy biến hóa đều trong lòng bàn tay. Hứa Thanh nhìn một màn này, thần sắc lộ ra sự ngưng trọng. Hứa Thanh, ngươi biết tại sao bản thân lao ngục lại khiến người ta sợ hãi không? Lão già nhìn về phía Hứa Thanh, Bởi vì cướp đoạt. Hứa Thanh nghiêm nghị trả lời. Không sai. Cướp đoạt lấy thứ lúc đầu vốn thuộc về bọn họ, biến những thứ tập mãi thành thói quen trong ngày bình thường thành những thứ bọn họ tha thiết ước mơ, nhưng lại không cách nào lần nữa có lại được. Loại đau khổ do tương phản như vậy chính là thứ đáng sợ nhất. Lão già nhìn qua mặt biển phía dưới, thanh âm vang vọng. Nguyên lý của 33 giới ngục chính là lấy bản thân pháp tắc tiểu thế giới hóa thành lồng giam, để cho toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh bị giam giữ vào trong đệ nhất giới ngục này sẽ bị quy tắc giới này xâm nhập. Chúng ta không có hạn chế tu vi bọn chúng, tất cả vẫn là Nguyên Anh như cũ, nhưng là Nguyên Anh của tiểu thế giới. Trục cơ bốn đoàn mệnh hỏa của đại đục vọng cổ không sai biệt lắm, có thể so sánh với Nguyên Anh sơ kỳ của tiểu thế giới. Lực lượng kim đan một cung không kém Nguyên Anh trung kỳ bao nhiêu. Kể từ đó có thể khiến những phạm nhân nơi này từng quen pháp thuật hô phong hoán vũ trên đại đục vọng cổ, bây giờ toàn thân ở trong ngục giới. Uy lực giảm mạnh, cảm giác bị thiên địa ràng buộc này sẽ khiến cho bọn họ biết được sự tốt đẹp của thế giới bên ngoài, càng thêm khát vọng, lại càng thêm khổ đau. Đoạt đi thứ đã từng có, thứ đã từng thuộc về bọn họ, thứ vô cùng đơn giản, nhưng bây giờ lại trở thành một thứ khát vọng vô cùng xa hoa, khó chạm. Đây chính là nhà ngục khu bính của hình mục ti. Lão già nhìn Hứa Thanh, trầm giọng mở miệng. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 94 của bộ truyện Quan Ngâm Trường Mạng. Tập này động đây để hết chương rồi. Xin lỗi quý vị nhé. Xin phép hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.